Cầu Ma, chương 542, Tam Đại Đảo Nam Thần, gocchuyenaudio.com. Đất Nam Thần trước kia bây giờ trừ những đảo rải rác ra chỉ còn 3 vùng đất. Mặc dù 3 mảnh đất hoang vắng nhưng sau tai biến Đông Hoang là khu vực tương đối hoàn chỉnh của Nam Thần. 3 trận pháp phòng hộ cực kỳ bàng bạc bao phủ 3 mảnh đất, từ xa nhìn nói nó là mặt đất cũng có chút không ổn, vì chúng nó không liên tiếp với nhau mà tách ra thành hình tam giác, nước biển đen giống gầm chen giữa chúng. Có lẽ hình dung bằng đảo sẽ chính xác hơn chút. Tô Minh đứng trên Tử Hải, tầng mây trên trời cuồn cuộn. Hắn biểu tình hơi phức tạp, nhìn mặt biển dưới chân, hắn như có thể thấy dưới biển có một cái bóng. Bộ dáng cái bóng giống đầu rồng. Nơi này năm đó là Thiên Lam Bình Chướng, chẳng qua hiện tại bị nước biển nhấn chìm, nếu không phải địa thế vốn rất cao cộng thêm có sơn mạch bình trường thì e rằng bị nhấn chìm không lộ ra đầu Thiên Lam Long. Hơn 20 năm trước Tô Minh tại đây là một phần man tộc cùng vu tộc triển khai đại chiến. Tại đây hắn rèn luyện ý chí, tại đây hắn trở thành thần tướng Tê Cốt, cũng tại đây hắn bất đắc dĩ trốn vào vu tộc tránh nạn. Bây giờ, nơi đây đã thương hải tang điền, cảnh còn người mất khiến người chỉ có thể thổn thức đi tìm dấu vết mơ hồ. Khác với Tô Minh lòng phức tạp và cảm thán, hạc chọc lông sau lưng hắn con mắt xoay tròn, nó một lòng chỉ muốn tìm cách thoát khỏi Tô Minh. Đối với Tô Minh, nó cực kỳ sợ hãi, thầm nhủ nếu mình không tìm cơ hội bỏ trốn thì e rằng vĩnh viễn không có ngày thấy mặt trời. Bà nội nó, bổn đại nhân anh Minh Thần Vũ, thân phận cao quý, man từ nhỏ bé này nói chuyện không khách sao như vậy với ta, hừ hừ. Hạc chọc lông xoay tròn mắt thấy Tô Minh ngoái đầu lập tức bị hù run rẩy, biểu tình vội biến thành nịnh nọt, còn đập cánh vài cái như gà con. Đợi phát hiện không phải Tô Minh nhìn mình mà hướng tới phía xa bên cạnh, nó lại lầm bầm trong bụng. Nhất định phải mau chóng bỏ trốn, tự do tự tại tốt biết mấy, dựa vào thần thông của bổn đại nhân, muốn bao nhiêu phi tử không có, muốn bao nhiêu thuộc hạ chẳng được. Ai, đáng tiếc Ma La, năm đó ta vì để hắn tin tưởng tốn không ít công sức. Tô Minh không để ý những suy nghĩ của hạc chọc lông, hắn nhìn xuống biển rộng thật lâu sau thu lại tầm mắt, ánh mắt dần bình tĩnh, cất bước hóa thành cầu vồng tiến tới trước. Hạc chọc lông do dự một chút, bên tai lập tức vang tiếng hừ lạnh của Tô Minh. Nghe tiếng hừ, hạc chọc lông run lên, mặc dù không tình nguyện nhưng biểu tình thì rất vui vẻ. Đại nhân chờ ta chút, ngươi xem trên người ta không có bao nhiêu lông, bay không nhanh, không bằng. Ta ở đây chờ ngươi. Tô Minh không để ý nó, đối với Hắc Hạc dù hắn thấy có chỗ bí ẩn nhưng giờ lòng rất muốn quay về Cửu Phong, không thèm để ý Hắc Hạc nữa. Cộng thêm giữa hắn và Hắc Hạc không có thù sâu gì, lấy tính tình của Tô Minh sẽ không quá mức khó xử đối phương. Nếu đối phương muốn đi thì Tô Minh sẽ không ngăn cản. Thấy Tô Minh không để ý đến mình, càng bay càng xa, Hạc chọc lông trợn to mắt chậm rãi lui ra sau thầm nhủ, không lẽ đối phương nổi lòng lương thiện không quan tâm mình nữa. Không đúng, hạc chọc lông khựng bước đập cánh vài cái, nâng vuốt gãi chỗ lo có lòng. Hắn là muốn thử ta, nếu ta thật sự trốn thì hắn liền xử ta. Ái giả, Tô Minh này gian xảo thật, bổn đại nhân không mắc mưu đâu. Hừ hừ, ngươi càng như vậy thì ta càng không trốn, lão tử thông minh, man tử nhỏ bé nhà ngươi mơ tính kế ta hả? Hạc chọc lông lập tức vỗ cánh nhanh, gocchuyenaudio.com, chóng đuổi theo, vừa bay vừa đắc ý mình không mắc mưu. Tam đại đảo Nam Thần có màn sáng phòng hộ màu sắc khác nhau. Đất chính giữa màn sáng máu đen, nhìn ảm đạm như có khói đen vô tận lượn lờ trong ngoài, toát ra từng đợt cảm giác âm u, làm người chưa tới gần liền cảm nhận khí lạnh toát. Cái bên trái có mấy vạn dặm hải vực lượn lờ ánh sáng vàng. Ánh sáng rực rỡ từ xa nhìn liền thấy. Đảo cuối cùng là bên phải đảo đen, tràn ngập ánh sáng di động như có sóng gợn quanh quần trời đất. Tô Minh bay qua Thiên Lam Bình Chướng xưa kia, nhìn mặt biển mênh mông, nhìn chân trời, trong tay hắn cầm một ngọc giản. Trong ngọc giản có bản đồ ghi rõ vị trí Tam Đại Đảo Nam Thần. Chẳng qua mấy năm nay ba đảo luôn phong bế, hiếm có người ra ngoài nên khó đoán ra thế lực trong ba đảo là cái nào của Nam Thần. Nhưng Tông Trạch suy đoán là một ít dấu hiệu trên bản đồ ngọc giản. Theo Tông Trạch đoán thì đảo tỏa ánh sáng vàng chắc là Hải Đông Tông mở ra dưới tai kiếp lấy lực một tông đối kháng. Dựa theo hướng đất tách rời, đảo ánh sáng vàng đích thực là tông môn Hải Đông Tông năm ấy. Còn đảo đen thì Tông Trạch đoán không ra, y chỉ có thể dựa theo một ít dấu vết đoán đảo có ánh sáng lam bao phủ là do Thiên Hàn Tông Thiên Môn khống chế. Cầm ngọc giản, Tô Minh suy tư, mắt chớp lóe thẳng hướng đảo xanh trên bản đồ. Mấy ngày tiếp theo, hắn lao nhanh trên mặt biển, hạc chọc lông theo sau lưng hắn. Họ hóa thành hai cầu vồng, đi qua bốn phía trừ mặt biển vô tận và đôi khi lộ ra mãnh thú Tử Hải thì không thấy sinh linh khác nữa. Dù là ban đêm hay ngày, trừ tiếng biển gầm không có nhiều âm thanh khác khiến vùng đất này tĩnh mịch. Mãi đến khi trước mặt Tô Minh, hắn thấy một vệt sáng lam trong cõi trời đất.